Chương 1678, Thất Luyện Tháp tầng thứ 5. Diệp Mạc liếc nhìn mấy người Tử Vũ Tiên Tử và Tử Kỳ cũng không có nói chuyện với mấy người đó, quay người đi, nháy mắt không thấy đâu. Hắn rốt cuộc là ai? Sau khi Diệp Mạc đi, một cái Huyền Tiên Tông Phiêu Thiên lúc này khiếp sợ hỏi. Tất cả mọi người nhìn dồn về Tử Kỳ. Tử Kỳ vừa rồi là mời Mạc Ảnh này. Nói không chừng Tử Kỳ quen biết hắn. Tử Kỳ thấy mọi người nhìn hắn chỉ là lắc đầu. Tôi chỉ biết hắn tên Mạc Ảnh, điểm cống hiến Ngọc Bài Tông Phiêu Thiên một tháng trước khi thành Lôi Tiên Tuyển khởi động mà tăng, còn thứ khác tôi không biết. Tông Phiêu Thiên từ lúc này có một cái Huyền Tiên lợi hại như vậy, tên Huyết Tiên Tiết Thịnh Hiền đó không phải là đối thủ của hắn. Thân thủ của hắn cho dù là top 3 thiên tiên bảng của Nguyễn Lạc Thiên cũng chẳng vấn đề. Tên Huyền Tiên lúc nãy hỏi Diệp Mạc là ai lại chấn động. Chuyện này không phải chuyện đùa, chúng ta sau khi ra ngoài phải lập tức bẩm báo ba vị tiên vương đại nhân. Tử Kỳ nhìn Tử Vũ Tiên Tử. Tử Vũ Tiên Tử khẽ gật đầu nghiêm trọng nói, chuyện này quả thực phải bẩm báo ba vị tiên vương. Tên Mạc Ảnh này đột nhiên xuất hiện, lúc trước ai cũng coi thường, không ngờ đáng sợ thế vậy. Nếu đem so sánh tôi mới phát hiện ra mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Mấy người Tử Kỳ từ trong lời của Tử Vũ Tiên Tử cũng nghe ra, tiên tử trước giờ là vô cùng cao ngạo này bây giờ phải đối diện với thực tế rồi. Chẳng những người ta mạnh hơn cô trong Nguyễn Ngạc nhà Lạc Thiên là rất nhiều, cho dù cái tên Mạc Ảnh cùng tới Tử Tông Phiêu Thiền cũng không phải người mà cô có thể nhìn theo bóng lưng. Nhưng tên Mạc Ảnh kia cũng không có ác ý, hắn ra tay giúp chúng ta. Tôi nghĩ hắn đuổi tên Huyết Y Tiên rời khỏi Thất Luyện Tháp, chắc là không muốn tên đó tiếp tục hại người Tông Phiêu Thiền chúng ta. Nếu tôi đoán không nhầm, tên Huyết Y Tiên đó lúc trước chắc hẳn là muốn cũng thua trong tay hắn một lần, mới là giận cho đánh mèo lên đầu chúng ta. Tên Mạc Ảnh này cũng là Quang Bình, biết chuyện này là do hắn mang đến, dứt khoát đuổi tên Huyết Y Tiên ra ngoài. Tử Kỳ là trầm giọng nói. Lời Tử Kỳ mấy người là đồng ý. Tử Vũ Tiên Tử thở dài, tôi vẫn dĩ là cố gắng tìm Thất Luyện Thạch để ba vị tiên vương đại nhân không tiếc nuối, ít nhất là vào top 10. Giờ xem ra ba vị tiên vương đại nhân chắc chắn là không có tiếc nuối nữa, với thủ đoạn gì mà tuyệt đối có thể tiến vào top 10. Tử Vũ Tiên Tử, Mạc Ảnh sư huynh có phải là người tu vị đứng đầu Thất Luyện Tháp không? Trong đội có người hỏi. Tử Vũ Tiên Tử lắc đầu, chỉ sợ là không thể. Huyết Y Tiên dù nhiên là hung danh truyền xa, đó là vì gã quá khát máu. Gã chỉ đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng thiên tiên bảng Nguyễn Nhạc Thiên, cho nên tôi đoán Mạc Ảnh có thể lọt vào top 5 danh sách thiên tiên bảng Nguyễn Nhạc Thiên, muốn là thứ nhất cũng khó khăn. Tử Kỳ lập tức tiếp lời, giờ là Thất Luyện Tháp có Mạc Ảnh cũng coi như là có cơ hội cho chúng ta. Chúng ta nhanh chóng tìm Thất Luyện Thạch trước khi đóng cửa Thất Luyện Tháp lên đến tầng 4. Lời của Tử Kỳ nhận được tán đồng của mọi người, bốn người nhanh chóng tiếp tục tìm tới Thất Luyện Thạch. Diệp Mạc sau khi tiến đến tầng 4 lại nhớ ra Ngọc Giản bản đồ mà hắn lấy được cũng chỉ có tới tầng thứ 4. Nói vào tầng thứ 5 không có, Diệp Mạc lấy miếng Ngọc Giản bản đồ của tên Huyền Tiên Mắt Ưng lúc trước hắn giết, trong đó chỉ đến tầng thứ 4 là hết, nói vào tầng 5 cũng không có. Xem ra tầng 5 là dựa vào tự bản thân. Diệp Mạc muốn vào tầng thứ 5 của Thất Luyện Tháp là rất khó. Nếu muốn nhờ đánh nhau mà tìm được thì tuyệt đối không thể nào vào đó. Tầng thứ 4 là có tiên yêu thú cấp 5, tới tầng thứ 5 là có tiên yêu thú cấp 6, tầng thứ 6 là tiên yêu thú cấp 7. Tiên yêu thú cấp 7 lý thuyết là tương đương tiên vương, dù là tiên yêu thú trong này so với tiên vương cũng kém một chút. Với Diệp Mạc lại biết tuyệt đối bọn chúng không phải là thứ hắn có thể đối phó. Sau khi ở tầng thứ 4, muốn tiếp tục ở lại Thất Luyện Tháp chỉ có một cách duy nhất, đó là ẩn nấp. Chỉ có như vậy mới có thể ở lại. Diệp Mạc nghĩ tới ẩn nấp, một cái luồng gió tanh khí thế ép người thổi tới. Hỏa kỳ thú cấp 5, tiên yêu thú lửa đỏ còn chưa tới, Diệp Mạc đã nhận ra thứ tới là hỏa kỳ thú cấp 5. Sao đông hỏa kỳ thú cấp 5 là thứ tốt để luyện khí, nhưng Diệp Mạc biết mình còn là kém xa hỏa kỳ thú cấp 5. Dù là cuối cùng có giết được hỏa kỳ thú cấp 5 trong Thất Luyện Tháp cũng không phải chuyện tốt, hắn chắc chắn bị thương. Hỏa kỳ thú cấp 5 tới, đồng thời hắn lập tức ẩn nấp. Bản lĩnh ẩn nấp của Tam Sinh Quyết vô cùng kinh người. Hỏa kỳ thú cấp 5 căn bản là vì Diệp Mạc mà tới. Khi nó tới chỗ Diệp Mạc mà đứng lại phát hiện người mà mình tìm không có, lập tức gào thét. Vừa lúc đó là mấy đường độn quang phát sáng, Diệp Mạc biết lại có người tới tầng thứ 4. Quả là mấy đường độn quang mới tới sáng lên, hỏa kỳ thú liền thét lớn xông đến. Còn chưa đợi bốn người này kịp phản ứng, hỏa kỳ thú phun ra một ngọn lửa, một người trong đó lập tức bị biển lửa bao phủ. Ba người còn lại trong sự kinh hoàng lập tức chia thành ba hướng đào tẩu, rõ ràng là hoàng hôn. Đường độn quang của người đào tẩu đầu tiên mới sáng lên bị một thanh đằng đột nhiên xông lên cuốn lấy, lập tức huyền tiên đó bị thanh đằng dẫn vào bụi gai biến mất. Hai huyền tiên còn sót lại hồn bay phách lạc, làm gì có dám chạy trốn, lập tức bóp lát ngọc bài biến mất khỏi tầng tư. Chỉ là tích tắc, vài tích tắc, gió mây trong này liền là biến đổi. Hai huyền tiên hậu kỳ không chút lực phản kháng bị giết. hai người còn lại chạy thoát. Xem mặc thế vậy, trong lòng cũng thầm than. Thanh đằng đó là tốc độ vô cùng nhanh, dù hắn cũng bị dọa toát mồ hôi lạnh. Xem mặc cũng lại không dám làm giống như ở tầng thứ 3, phóng thanh nguyệt bay loạn, mà cẩn thận ẩn nấp thân mình di động. Một khi phát hiện nơi có thảm thực vật tươi tốt, lập tức tránh ra hoặc là dùng thần thức tản ra để cẩn thận đề phòng. Trên đường đi, mặc dù Diệp Mặc nhiều lần gặp phệ nhân đằng tiền yêu thú cấp 4, nhưng hắn là tránh được hết. Ngoại trừ hắn là tìm được một lượng lớn tiên linh thảo cấp 4, những tiên linh thảo cấp 4 này đều lâu lắm là thứ cấp cao, tất nhiên là khiến Diệp Mặc cảm thấy rất đáng. Dù không thể tiến vào vấn đạo các, hắn là ở thất luyện tháp này cũng phát tài. Hơn nửa tháng sau, Diệp Mặc chẳng những là thu thập được mấy trăm gốc tiên linh thảo cấp 5, cấp 6, còn tìm được lượng lớn thất luyện thạch. Số lượng thất luyện thạch tầng 4 càng nhiều, đoán chừng do thời gian dài không có ai tới, bộ phận thất luyện thạch thậm chí tiên yêu thú cũng không trông coi cũng không có. Trong khoảng thời gian này, tiên yêu thú cấp 4 hắn là giết được vài con, tiên yêu thú cấp 5 bình thường hắn nhìn thấy đều là chạy ngay. May là tiên yêu thú cấp 5 ở tầng thứ 4 ít ỏi, dù là lửa tháng Diệp Mặc chỉ là gặp 1-2 con. Sau khi lòng vòng tầng thứ 4 được lửa vòng, Diệp Mặc tìm tới lối tiến vào cửa tầng thứ 5 của thất luyện tháp, không do dự xông vào. Tầng thứ 4 nhiều đồ tốt như vậy, tầng thứ 5 càng không cần nói, tiên linh thảo cao cấp hơn nhiều. Lúc này hắn không phải vì điểm tích lũy mà quan trọng hơn là tiên linh thảo trong thất luyện tháp. Xem mà không đoán nhầm, tầng thứ 5 quả thực là kho báu tiên linh thảo. Các loại tiên linh thảo tích lũy bao năm thất luyện thạch thấp nhất cũng là 5 màu. Chỉ trong 5 ngày, Diệp Mặc có hơn mấy cái chục gốc tiên linh thảo cấp 5, đồng thời lấy vài miếng thất luyện thạch 5 màu. Dù tầng 5 là lượng lớn tiên yêu thú cấp 5, còn có bầy đàn tiên trùng cấp 5 dưới sự ẩn nấp cẩn thận Diệp Mặc, những trùng thú này không có phát hiện sán. Lúc này Diệp Mặc cảm thấy mình như là đi trên lưới đao, tràn ngập nguy hiểm, cũng tràn đầy kích động. Hắn kích động là vì thứ tốt tầng 5 là quá nhiều, lại có một miếng thất luyện thạch xuất hiện trước mặt. Thần thức Diệp Mặc quét vào, xác định xung quanh không có nguy hiểm, chỉ có một cái con song sắc hổ cấp 5 đang ngủ. Lúc này Diệp Mặc là coi thất luyện thạch là đồ của mình. Trong tình huống như thế này, lấy trộm thất luyện thạch với hắn không phải lần đầu tiên làm. Chỉ cẩn thận bên cạnh thất luyện thạch trước đó, sau khi tiên yêu thú bảo hộ thất luyện thạch tỉnh lại, lấy được thất luyện thạch lập tức phát độn thuật, cơ bản là không có vấn đề. Thất luyện thạch hắn lấy được trong này phần lớn là cấp được trong tay tiên yêu thú đang ngủ. Ở một chỗ cách thất luyện thạch khoảng 10 mét, Diệp Mặc bỗng cảm thấy có gì không đúng. Trước khi phản ứng là một cái đóa hoa bình thường bên cạnh nhé mắt lập tức lở ra luốt hắn vào. Thực tiên hoa, Diệp Mặc sau khi bị luốt xuống lập tức biết thực tiên hoa cấp 5 luốt phải. Loại thực tiên hoa này cắn luốt bất cứ thứ gì cũng là nháy mắt thôn vệ từ đó thành hư không. Diệp Mặc lăn lộn ở tầng 4 và tầng 5 một tháng sao không biết sự lợi hại của thực tiên hoa. Vốn chỉ đáng sợ là hình dáng thực tiên hoa này có rất nhiều, có lúc ngụy trang thành đóa hoa nhỏ thường nhìn không ra. Diệp Mặc nháy mắt bị cắn luốt liền biết không ổn, dù bóp lát ngọc bài nó không chừng cũng không kịp. Nếu là người khác sau khi bị thực tiên hoa luốt phải, có thể sẽ trang vàng lập tức phải chui vào. Diệp Mặc biết một khi hắn chui vào, muốn từ miệng thực tiên hoa xông ra là vô cùng khó khăn. Thực tiên hoa cấp 5 đã có linh trí, thế giới trang vàng bị lộ không phải chuyện tốt. Diệp Mặc nhắm mắt luốt phải, phản ứng đầu tiên không phải chui vào thế giới trang vàng mà phóng ra thiên hỏa cửu dương. Bốn mặt trời màu tím uốn lượn xung quanh người, nhắm mắt hình thành đại hỏa cầu. Khi mà thiên hỏa cửu dương phóng ra, Diệp Mặc cảm giác thiên hỏa của mình dường như có tin vui mừng, giống như phát hiện thứ đồ tốt. Nhưng mà Diệp Mặc lúc này hoàn toàn không để ý thế này, chỉ là liều mạng dùng thiên hỏa cửu dương đốt thánh cháy thực tiên hỏa. Bị thiên hỏa cửu dương đốt cháy thực tiên hỏa là phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt khô héo, lập tức Diệp Mặc xông khỏi thực tiên hoa cũng không có để ý đến thất luyện thạch, phóng một đường độ quang biến mất. Bên ngoài cách đó mấy trăm dặm, Diệp Mặc chưa có tỉnh hồn, đồng thời lòng thầm nhủ mình may mắn không lỡ, cũng không ngờ là thiên hoa của dương của mình lợi hại tới vậy, tới thực thiên hoa cấp làm cũng có thể đốt, trong này quả là quá nguy hiểm. Diệp Mặc nghĩ đến đây, bắt đầu lấy ra vài miếng thất luyện thạch ném trong ngọc bài. Chẳng may gặp chuyện nguy hiểm, nhưng thất luyện thạch này hắn là chưa kịp đổi thành điểm tích lũy, vậy là quá thua thiệt rồi. Trong 1679, thiên hỏa niết bàn. Cùng thời gian trôi đi, những người bị chuyển tống ra khỏi quảng trường thất luyện tháp càng lúc càng nhiều, còn thứ tự trên bảng theo dõi quảng trường biến đổi rất nhanh, rồi là người đứng đầu liên tục bị đổi, hoặc là trước một ngày có tiểu đội lão đố đứng đầu, ngày sau là tiểu đội đó bị thụt xuống thứ ba. Nhưng vượt khỏi dữ liệu, mọi người thấy là Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiền lại bị chuyển tống ra ngoài quảng trường thất luyện tháp. Tiết Thịnh Hiền mặc dù không phải là huyền tiên lợi hại nhất Nguyễn Nhạc Thiên, nhưng là huyền tiên hùng hãn nhất. Hơn nữa xếp hạng trên bảng thiên tiền Nguyễn Nhạc Thiên không phải là thấp. Một người như vậy không ngờ bị chuyển ra quả thực khiến người ta kỳ quái. Tính khí Huyết Y Tiên cổ quái, Sau khi truyền tống ra, sắc mặt âm trầm, không có ai dám hỏi gã. Còn hai người cùng đội, trước khi Huyết Y Tiên chưa có mở miệng càng không dám nói. Lúc trước hai cái Huyền Tiên Tông Kiều Thiên bị Huyết Y Tiên bóp, ép bóp ngọc bài bay ra ngoài, thấy Huyết Y Tiên bay ra ngoài lại càng cúi đầu trốn qua một bên. Dù họ không hiểu là tên Huyết Y Tiên sao cũng xa, cũng không có dám nói nửa từ. Trong phòng khách quý của quảng trường Thất Luyện Tháp, mấy tiên vương Nguyễn Nhạc Thiên thấy Huyết Y Tiên Tiết Tịnh Hiên bị đẩy xa, sắc mặt không dễ coi cho lắm. Với họ mà nói, người mạnh nhất Nguyễn Nhạc Thiên ở trong mắt Thất Luyện Tháp càng nhiều thì tỷ lệ Nguyễn Nhạc Thiên tiến vào Vấn Đạo Các càng lớn. Nhưng bây giờ tiên vương ngồi cùng một chỗ, tiên vương Nguyễn Nhạc Thiên không có tiện hỏi câu gì. Tiểu đội thứ 7-9 kia khá được đấy, lúc trước luôn xếp thứ 2 từ dưới lên, một tháng trước bỗng tăng lên thứ 36, sau đó tăng đến thứ 30, rồi lại 17, vừa rồi cũng tốt, điểm số tăng vọt 146 điểm, đã xếp thứ 7. Một cái tiền vương mặc áo xám, nhìn bảng tính điểm cười lớn. Tôi cũng chú ý tiểu đội 79 này, tiểu đội này thêm điểm rất cổ quái, không giống tiểu đội khác, hình như mỗi lần là dừng lại mấy ngày, sau đó tăng thêm, mỗi lần cộng điểm cũng nhiều hơn đội khác. Cứ đà này đội thứ 79 quả thực có khả năng xếp thứ nhất. Tiền vương áo xám nói ra, lập tức có một cái tiền vương khác phụ họa. Tôi còn tưởng rằng Tiết Thịnh Hiền, Nguyễn Nhạc Thiên, giờ không phải rồi, cũng không biết là tiểu đội nào của thiên vực nào. Tiền vương lúc trước là lẩm bẩm, hoàn toàn không nhìn sắc mặt khó coi của mấy vị tiền vương khác của Nguyễn Nhạc Thiên. Lời này của gã là nghe hiểu, chính là Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiền thích giết chóc, nếu là người thích giết chóc, sau khi giết được cướp thất luyện thạch của người đó, vậy là điểm một lần cộng lại là càng tăng nhiều, không có gì là lạ. Tiền vương Tông Phiêu Thiên và một số thiên vực tương đối yếu đều đã không có nói gì. Bọn họ biết đội số 79 này chắc chắn không phải người thiên vực họ. Với họ mà nói, không phải để ý thứ nhất, chỉ là tiểu đội nào đạt đến top 10, đứng trong danh sách 30 thiên tiên tiến vào Vấn Đạo Các là được. Tiểu đội không điểm kia tới giờ là chưa tăng điểm nào, cũng không có ai bị truyền tống ra, tôi sợ là toàn bộ đội bị diệt. Mà cái tiền vương Đường Diệu Thiên lại nhắc lại tiểu đội thứ 41. Lúc trước gã sở dĩ nhắc tiểu đội này là gã cảm thấy tiểu đội này có chút liên quan tới gã. Tiểu đội 41 quả là kỳ quái, vì tiểu đội này sau khi tiến vào Thất Luyện Tháp điểm số chưa nhúc nhích. Tầng thứ nhất Thất Luyện Tháp đối với Huyền Tiên mà nói thực ra không nguy hiểm. Một tiểu đội làm sao một điểm cũng không lấy được. Dù là tiểu đội này bị người ta tấn công cũng có người bóp ngọc bài ra. Thực tế trong số người ra ngoài cũng không có người nào tiểu đội số 41. Dù là Tiên Vương đang ngồi đây cũng cảm thấy tiểu đội này kỳ quái. Nhưng sức chú ý của mọi người là tập trung trên bảng xếp hạng top 10, chỉ có top 10 mới có thể lên danh sách được. Hơn nữa là thời gian kết thúc thí luyện càng lúc càng tới gần, danh sách top 10 càng ngày càng thu hút người khác. Tiểu đội xếp thứ nhất càng thu hút tiền vương, vì tiểu đội xếp thứ nhất có thể trực tiếp dẫn một cái tiền vương tiến vào Vấn Đạo Các. Diệp Mặc lại đếm cái phần thất luyện thạch để lại, toàn bộ dư thừa thì ném vào trong ngọc bài. Bất luận thế nào hắn cũng cần lấy được top 10. Hắn biết mình chỉ có một người tìm thất luyện thạch, so với người khác kém hơn một chút. Hắn cũng không biết là cần rốt cuộc bao nhiêu điểm mới vào được top 10. Cho nên ngoài số thất luyện thạch giữ ở bên ngoài, số còn lại hắn toàn bộ cho vào ngọc bài tích lũy. Bị Thực Tiên Hoa nuốt một lần, Diệp Mặc cũng không dám đi loạn tứ phía. Lúc chưa cắn nuốt hắn là Thực Tiên Hoa cấp 5, nếu như cấp 6, cấp 7 thì sao, nói không chừng tới mạng cũng không còn. Sau khi tỉnh táo, Diệp Mặc nhớ tới khi mà hắn bị Thực Tiên Hoa nuốt phải, phóng ra Thiên Hỏa Cửu Dương. Thiên Hỏa Cửu Dương có tin tức cực kỳ hưng phấn, chẳng lẽ có thứ gì đó để thiên hỏa thăng cấp, hoặc là gần đó có nguyên liệu vụ liên tâm hỏa niết bàn. Diệp Mặc nghĩ tới đây nóng kích động, thậm chí muốn chạy tới chỗ đó xem. May hắn vẫn còn lý trí, đánh nhau với Thực Tiên Hỏa chắc chắn là đánh thức xong xác hổ, giờ mình qua đó khác gì tìm chết. Tầng thứ 5 thất luyện tháp này khác với tầng trước, căn bản không dám đánh nhau cùng xong xác hổ, dù là thế lực của hắn và xong xác hổ tương đương nhau, đối với hắn mà nói là yếu thế. Nên này sát thủ vô danh quá nhiều, ai biết được dưới chân đột nhiên mọc lên cái cây thanh đằng kéo hắn xuống đất hay không. Diệp Mặc nghĩ kỹ, lúc hắn phóng thiên hỏa, xung quanh ngoài Thực Tiên Hoa không còn thứ gì, nếu nhất định phải có thứ gì đó chứ nhỉ. Thất luyện thạch, Diệp Mặc lòng chấn động, dường như chắc chắn đó là thất luyện thạch. Vì khi hắn lấy được một miếng thất luyện thạch đầu tiên, cảm giác thất luyện thạch này có một cái thuộc tính mồi hỏa. Nghĩ tới có thể là thất luyện thạch, Diệp Mặc lập tức hưng phấn, cẩn thận bố trí trận pháp ẩn nấp tiến vào thế giới tràng vàng. Trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc lập tức phóng vũ liên tâm hỏa, đồng thời lấy một cái thất luyện thạch nam màu. Quả nhiên thất luyện thạch được lấy ra, vũ liên tâm hỏa hưng phấn. Diệp Mặc cẩn thận để thất luyện thạch nam màu bên cạnh vũ liên tâm hỏa, chờ đợi Diệp Mặc kịp phản ứng, vũ liên tâm hỏa cuốn lấy thất luyện thạch. Vũ liên tâm hỏa cuốn lấy thất luyện thạch nam màu bắt đầu quay cuồng, nhiệt độ xung quanh nháy mắt tăng lên, đồng thời màu sắc môi lửa không ngừng biến đổi. Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ nếu mà môi lửa không phải là của hắn, đến hắn cũng bị môi lửa này quay cuồng biến thành hư vô hay không. đây là cái gì? Diệp Mặc sững sờ chốc lát, lập tức kích động, thậm chí hưng phấn. Hắn đã nhìn ra rồi, đây là vụ liên tâm họa đằng niết bàn. Hắn chưa tìm được thứ thích hợp cho thiên họa niết bàn, không ngờ thất luyện thạch là thứ đó. Chỉ có thất luyện thạch năm màu mới có thể khiến cho vụ liên tâm họa niết bàn. Vậy 6 màu, thậm chí thất luyện thạch 7 màu thì sẽ thế nào? Mừng như điên, Diệp Mặc càng không để ý thứ khác, không ngừng ném thất luyện thạch 5 màu trong tay mình vào thiên họa màu tím đang quay cuồng. Diệp Mặc cũng không biết dùng bao nhiêu thất luyện thạch 5 màu vì vụ liên tâm hỏa mới có thể niết bàn thành công. Sau khi ném tất cả thất luyện thạch 5 màu vào, mới phát hiện ra thất luyện thạch của mình không phải muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Lúc này hắn mới lo lắng một khi niết bàn thất bại thế nào. Mặc dù vụ liên tâm hỏa không giống người, nhưng chân bằng dù niết bàn thất bại, Diệp Mặc cũng là trăm cô mấy năm. Thiên hỏa này niết bàn cũng không giống như luyện thể niết bàn hay không, Diệp Mặc cũng không có biết. Thấy mồi lửa quay cuồng, Diệp Mặc tiếp tục ném thất luyện thạch vào trong đó. Thực tế hắn chỉ có thất luyện thạch dưới 5 màu mà thôi. Nếu như niết bàn thất bại thật, chứ có thể dùng thanh như hiệu thiên. Hắn luyện đàn, luyện ký, còn có thiên hỏa cửu xương, cũng không thể thiếu một thứ. Vì lúc trước khoáng thạch tận niệm mân, thanh như hiệu thiên của hắn cũng là màu tím rồi, nhưng mà màu tím cực nhạt. Thanh như hiệu thiên Diệp Mặc cũng không có định dùng nguyên liệu bình thường niết bàn. Mồi lửa này cũng không dễ mà có, hơn nữa cực kỳ đòi, thậm chí là muốn mồi lửa chủ động nhận chủ mới được. Diệp Mặc quyết định, nếu như không tìm thấy tinh không viêm tụy, hắn cũng không có niết bàn thanh như hiểu thiên, hoặc là không cần, nếu cần là thứ tốt nhất. Một ngày sau, vụ liên tâm hỏa dần bình ổn, cuối cùng là nước hóa thành hoa lửa màu tím trôi nổi trong lòng bàn tay Diệp Mặc. Diệp Mặc khiếp sợ nhìn xung quanh mồi lửa, một cái vòng ánh sáng màu tím nhàn nhạt quay xung quanh, rồi vòng thứ hai vào màu vàng nhạt như có như không. Vụ liên tâm hỏa chẳng những niết bàn thành công, hơn nữa đạt đến trình độ niết bàn cấp 2, thì cái niềm vui sướng mà thất luyện thạch mang đến Diệp Mặc quả là quá lớn. Cảm nhận vụ liên tâm hỏa còn mạnh hơn lúc trước mấy lần, Diệp Mặc không ngừng cảm thán quá mạnh, quả quá mạnh. Ngồi quan sát mồi lửa hồi lâu, Diệp Mặc mới bỗng thu hồi vụ liên tâm hỏa, rốt cuộc hiểu thất luyện thạch tác dụng gì, không ngờ là thứ tốt để thiên hỏa niết bàn. Những cái mồi lửa còn lại là dùng thất luyện thạch niết bàn, hơn nữa thất luyện thạch cũng không có đơn giản để mồi lửa niết bàn, thậm chí là khiến cho mồi lửa sau khi niết bàn có thể tiếp tục thăng cấp. Đồ chơi cường đại này ai mà không thích? Khó trách đại hội Nguyễn Nhạc Thiên cần thu thập thất luyện thạch. Thứ nghịch thiên như vậy, Diệp Mặc làm gì có tiếp tục đem thứ này tích lũy trong ngọc bài. Dù là nguy hiểm đi chăng nữa cũng không ngăn cản Diệp Mặc tiếp tục khao khát lấy được thất luyện thạch. Hắn thậm chí nghĩ đến thiên hỏa của mình cuối cùng thăng cấp đến tự niết cấp 3, sau đó thăng cấp đến tiên hỏa. Diệp Mặc không có tiếp tục lãng phí thời gian trong thế giới trang vàng, mục đích bây giờ không phải là tiên linh thảo mà là thất luyện thạch. Mười mấy ngày tiếp theo, Diệp Mặc điên cuồng thu thập thất luyện thạch trong tầng thứ 5 của thất luyện tháp. Có lúc dù là gặp tiền yếu thú cấp 5 còn chưa ngủ say, chỉ cần là có thất luyện thạch, Diệp Mặc cũng điên cuồng lấy trộm. Trong mấy lần bị thương, có mấy lần là suýt chút nữa bị tiền yếu thú cấp 5 ăn thịt. May là ngũ hành độn thuật và công pháp ẩn nấp cường đại, hết lần này tới lần khác bảo vệ mạng nhỏ quán. Khi mà Diệp Mặc tìm được lối vào tầng 6, thất luyện thạch 5 màu trong thế giới trang hoàng quán cũng có 20-30 miếng rồi. Trong 1680, một chảo đáng sợ. Diệp Mặc rất cẩn thận, cho dù là lối vào tầng 6 nhưng hắn cũng có ẩn nấp vô cùng kỹ càng, cho rằng tiến vào tầng 5 thất luyện tháp không phải là huyền tiên thân tu lợi hại, huyền tiên lợi hại như nữa cũng không thể tung hoành trong tầng 5 được. Người có thể tiến vào tầng 5 chắc chắn là người có công pháp ẩn nấp cực kỳ nghịch thiên. Chính như hắn, có tam sinh quyết, công pháp ẩn nấp căn bản không phải người thường so sánh. Cho nên Diệp Mặc không tin tầng thứ 5 ngoài hắn ra còn có người khác vào được. Nhưng khi Diệp Mặc nhìn thấy một bóng người màu đen ở lối vào tầng 6, hắn mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng. Bóng người đen kia tuyệt đối là huyền tiên dự thi, hơn nữa tốc độ hình như nhanh hơn hắn một chút. Diệp Mặc không nhúc nhích, chằm chằm nhìn bóng đen như muốn biết đó là ai. Nhưng công pháp ẩn nấp tên huyền tiên đó thật là tốt. Sau cho dù Diệp Mặc nhìn thấy chút bóng sáng cũng lúc có lúc không, sau 10 giây, một cái thiết cước hùng cấp 5 đi qua, cái bóng đó mới hiện ra. Diệp Mặc tưởng rằng bóng đó là người Nguyễn Lạc Thiên hay là thiên vực tương đối lớn. Khi nhìn kỹ mới biết người này không ngờ là huyền tiên tới từ tông phiêu thiên nhán. Diệp Mặc chỉ biết tên của gã hình như là Mạng Dũng, là người thông qua khiêu chiến lọt vào danh sách. Hắn sở dĩ nhớ tên này vì tên này là rất ra tay nhanh gọn. Lúc khi đó hắn còn là khen tên huyền thế này, không ngờ hắn có thể cùng mình lọt vào tầng thứ 5, có thể thấy tiểu đội của bọn họ ở thất luyện tháp chỉ còn mình y, khiến cho tâm trí Diệp Mặc nhớ rõ là trên trán Mạng Dũng có một dấu đỏ. Mạng Dũng chưa thấy Diệp Mặc, các đợi sau khi thiết cước qua hồng qua lập tức đảo hai cái gốc nhàm nguyên quả gầm đó lên, cất trong nhẫn chữ vật, đổi một hướng đi khác, không có tiến vào lối tầng thứ 6. Diệp Mặc không gọi tên Mạng Dũng kia, hắn có chuyện của mình. Thất luyện thạch có thể khiến cho thiên họa niết bàn chắc chắn màu càng nhiều càng tốt. Giờ hắn muốn đến tầng 6 thu thập thất luyện thạch 6 màu, không có thời gian nói chuyện với người khác. Mảng súng có thần bí cũng không liên quan tới hắn, thực tế bản thân hắn cũng thần bí. Sau khi tiến vào tầng thứ 6 của thất luyện tháp, Diệp Mặc liền ẩn lấp ngay lập tức. Biết là tầng thứ 6 thất luyện tháp phần lớn là tiên yêu thú cấp 6, tôi bị quán bây giờ đối diện với tiên yêu thú cấp 6 ngoài tìm chết không có bất kỳ cơ hội chiến thắng. Sự cẩn thận Diệp Mặc không có phải là không có ích. Vừa mới ẩn lấp liền là mấy chục ngàn con hấp kim nghĩ cấp 5 đi qua. Loại hấp kim nghĩ cấp 5 này dù là toàn lực phóng ra thiên hỏa cửu dương chút sạch tiên nguyên cũng vô dụng. Bọn hấp kim nghĩ này sau khi đi qua, Diệp Mặc cảm nhận được tiên linh khí nồng đậm tầng thứ 6 của thất luyện tháp. Hắn chắc rằng nếu như là lấy trận bàn thời gian ra tu luyện tuyệt đối không kém so với trong tiền tuyền. Đáng tiếc Diệp Mặc thứ nhất là không có thời gian tu luyện, thứ hai không dám trong này tu luyện. Tiên linh thảo tầng thứ 6 đẳng cấp càng cao lại càng quý giá, Diệp Mặc thậm chí tìm thấy một cái bụi mười mấy gốc tàm diệp giá, không chút do dự toàn bộ lấy vào thế giới trang vàng. Lúc trước bên ngoài thanh mà tiên thành hai người đại chí tiên vì một gốc tàm diệp giá nam đánh đập tàn nhẫn, bây giờ hắn đã tìm được mười mấy gốc cùng lúc. Trừ chỗ đó ra, những cái tiên linh thảo như tu lăng, thất tâm cô, hắn là càng lấy được nhiều hơn. Tu lăng dù gì mà không muốn đến tầng thứ 7, hắn biết nếu mà tầng thứ 6 vẫn có cơ hội thì tầng thứ 7 đến nửa phần cơ hội cũng không có. Nhưng Diệp Mặc biết hắn cũng không đến tầng thứ 7, không ở lại tầng thứ 6 được vì thời gian 3 tháng sắp hết. Suy nghĩ một lát, Diệp Mặc lấy ra ngọc bài truyền tống, nắm chặt ngọc bài đó trong tay, tiến vào khe hở truyền tống tầng thứ 7. Hắn đã tính toán hết, một khi tầng thứ 7 có nguy hiểm, hắn lập tức bóp lát ngọc bài. Diệp Mặc mới tới tầng thứ 7 liền thấy 3 miếng thất luyện thạch, là thất luyện thạch 7 màu vô cùng sung sướng. Diệp Mặc làm gì đấy thứ khác trực tiếp xông đến 3 miếng lấy sạch, đồng thời thần thức quét qua. Đầu tiên đập vào mắt là một cái quả màu tím, quả không biết bao năm trong màu tím là từng tia đạo vận sáng rọi. Trông thấy trái tím, đồng thời Diệp Mặc lòng run lên. Bồng Việt tiên quả, đây tuyệt đối là bồng Việt tiên quả. Cực kiếm môn Trần Bằng Xu nghe nói chính là vì một quả bồng Việt tiên quả mà diệt phong. Diệp Mặc không ngờ mới tới tầng thứ 7 của thất luyện tháp thấy một cái quả bồng Việt tiên quả. Dù Diệp Mặc quen nhìn thứ tốt cũng kích động khó kiềm chế bản thân. Có bồng Việt tiên quả đồng nghĩa với việc hắn chắc chắn thăng cấp tiên vương, thế này nhất định phải lấy. Diệp Mặc vừa định xông tới cạnh bồng Việt tiên quả, một cái uy áp kinh khủng truyền tới, một tiếng gào thét sau đó chỉ là nháy mắt. Trong cảm quan Diệp Mặc cảm giác tuyệt vọng, lúc này Diệp Mặc làm gì còn dám lấy bồng Việt tiên quả, không chút do dự bóp nát ngọc bài. Dù là thứ gì quý giá có nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng không muốn nếm thử. Diệp Mặc lập tức bị truyền tống ra, còn thấy được bóng dáng của mình bị một bàn tay cao mấy tầng mấy trượng đập vỡ, cảnh tượng khiến toàn thân Diệp Mặc lập tức ướt đẫm mồ hôi. Hắn chắc chắn rằng nếu mà lúc đó đập vào người mình, hắn là đến mảnh vụn cũng không còn. Thật đáng sợ, đây là sức mạnh tiên yêu thú cấp 7 sao? Nếu hắn không có dự cảm tuyệt vọng, hắn là không dự cảm được hoặc không kịp thời bóp nát ngọc giản, hoặc là trong lòng nghĩ may mắn lấy được bổng Việt tiên quả kia, sợ hắn khẳng định thành cho bụi. Tốc độ đó, uy thế đó, áp lực đáng sợ đó, hắn chắc chắn rằng mình có lập tức tiến vào thế giới trang vàng cũng không có kịp. Bồng Việt tiên quả không lấy được, Diệp Mặc rất tiếc nuối, cũng không có thất vọng. Ít nhất cũng lấy được 3 miếng thất luyện thạch 7 màu. Trước sau hắn tiến vào tầng thứ 7 cũng chỉ có vài giây, bị một cái bàn tay ép ra ngoài, suýt chút nữa mất mạng. Diệp Mặc dù biết hắn là tiến vào tầng 7, nhưng lại không có điểm. Vì hắn bóp nát ngọc bài rồi, đồng nghĩa với việc hắn xông vào tầng thứ 7 đã thất bại. Nhưng với Diệp Mặc mà nói, thất vọng lớn nhất không phải thất vọng này, mà là thứ tốt tầng 7. Đáng tiếc hắn không lấy được. Từ bồng Việt tiên quả có thể thấy, chỉ cần hắn được ở tầng 7 một ngày, không, dù chỉ là lựa ngày, hắn là phát tài rồi. Tầng thứ 4 của thất luyện tháp, một nữ tiền váy hòa đang đứng trên tảng đá màu xanh cực lớn. Bốn huyền tiền khác thì đang vây xung quanh tảng đá xanh cực lớn. Cứ như vậy xung quanh như là vây quanh mặt trăng. Nữ tiên váy xanh chính là huyền lãnh tiên tử của Nguyễn Nhạc Thiên, nhân vật thứ 3 trên bảng tiên tiên. Đối với vận dụng thần thông trong thiên tiên, không ngờ là không người nào địch nổi. Huyền tiên tử, chúng ta bây giờ không cần đi tìm thất luyện thạch sao? Một cái huyền tiên mặt chữ điền trong đội nhìn huyền lãnh tiên tử triệu tập bọn họ xung quanh tảng đá màu xanh không đi tìm thất luyện thạch liền mới hỏi câu như vậy. Tô Kiêm, chúng ta chỉ cần làm theo sự giao phó của huyền lãnh tiên tử, huyền lãnh tiên tử không thể tính sai. Một thành viên khác lập tức cảm thán, cạn lời. Huyền lãnh tiên tử mỉm cười, dung mạo vốn dĩ xinh đẹp giờ là mỉm cười càng vô cùng phong tu. Mặc dù cô không có động đậy, thần thái đó vẫn khiến người ta cảm thấy cô như bằng bay múa. Còn nửa tuần hương nữa, thời gian thí luyện trong thất luyện tháp sắp hết. Đến lúc đó chúng ta là tự động truyền tống ra ngoài quảng trường thất luyện tháp. Lúc này tìm kiếm thất luyện thạch không có ý nghĩa. Vận khí chúng ta không tệ, tìm được lượng lớn thất luyện thạch 4 màu. Nghĩ tới việc giành top 3 cũng không có vấn đề. Nếu vận khí tương đối tốt, dù là đứng đầu không phải không được. Giọng của Huyền Lãnh tiên tử giống như thanh ngầm như tiếng chuông ngân, khiến cho người xung quanh nghe mà say mê hàng loạt. Giọng nói này phối hợp với dùng nhàn tuyệt sắc của Huyền Lãnh tiên tử, càng khiến người ta kìm chế không được. Thấy những cái người xung quanh không có nói gì, hình như cũng đang say mê phong thái của mình, Huyền Lãnh tiên tử chả thèm để ý. Cảnh tượng như thế này cô là thấy nhiều, chỉ là lòng cô lại nghĩ lần này có thể dẫn Huyền Nhiên tiên tử dưới chân rồi. Trên bảng danh thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên, cô và Huyền Nhiên tiên tử vẫn đang ngang ngửa nhau. Dù cô xếp thứ 3, thực tế mọi người đều biết Huyền Nhiên tiên tử xếp thứ 4 không kém cô bao nhiêu. Diệp Bạc nháy mắt đã rơi xuống quảng trường thất luyện tháp. Từng đường độn quan lần lượt trong thất luyện tháp truyền tống ra, Diệp Bạc lập tức biết vận khí của hắn quá kém rồi. Vừa mới bóp lát ngọc bài, thời gian thí luyện cũng vừa hết. Nếu như là tiên yêu tú cấp 7 đó phát hiện ra hắn muốn già muộn hơn một chút, sau khi lấy được bồng Việt tiên quả quá là hoàn mỹ. Bởi vì lúc đó hắn bị truyền tống ra, không phải là tự mình bóp ngọc bài. Nếu như hắn bị truyền tống ra sẽ nhiều hơn 160 điểm, nhưng đáng tiếc bản thân bóp lát ngọc bài 160 điểm này nhanh thành bong bóng, không còn 160 điểm. Diệp Mặc sốt ruột cầm miếng ngọc bài đã vỡ vụn một tầng, hắn mới biết mình bây giờ bao nhiêu điểm. Truyền tống bên ngoài ngọc bài dù là bị bóp nát, nhưng mà tầng ghi điểm bên trong vẫn còn trong tay. Chương 1681, đội trưởng Mặc Ảnh, đội viên Mặc Ảnh. 356 điểm trên ngọc bài là khiến cho Diệp Mặc sững sờ. Hắn sững sờ vì điểm này không đúng. Nếu như hắn là qua tầng 7 rồi thì phải là 436 điểm. Nếu như là chưa qua thì phải là 276 điểm. Sao lại là 356 điểm? Chẳng lẽ là một cách kiểu mới qua một lửa? Diệp Mặc lập tức gạt suy nghĩ, nhớ tới mình không phải là chú ý tới trận pháp màn hình quảng trường. Bất luận là chuyện gì cũng không liên quan tới hắn. Cái anh cần chính là nhìn xem mình tiến vào top 10 không. Lại chuyện gì đây? Danh sách trên màn hình cũng không còn. Vòng thứ nhất trận đấu kết thúc. Bây giờ chúng ta xem người đứng trong top 10 rốt cuộc là thiên vực nào, là tiểu đội thiên tài nào đạt được. Cũng với thanh âm vừa dứt, mấy cái tiên vương lần lượt hạ xuống chủ đàn quảng trường thất luyện tháp. Người nói là tiên vương Hách Dịch chủ trì cuộc đấu vòng thứ nhất lúc trước. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, màn hình danh sách lúc trước là thu hút chú ý của mọi người về quá trình thi đấu, cuối cùng là che màn hình thi đấu đi, vì thu hút chú ý của thí sinh đối với thứ tự của mình. Nếu không mọi người đều biết mình đứng thứ bao nhiêu, quảng trường ầm ầm lên, người khác nhìn này biết cũng không có ai chú ý tới lời nói của tiên vương nữa rồi. Quả nhiên tiên vương Hách Dịch vừa nói xong, trên quảng trường lập tức an tĩnh. Chú ý là màn hình không có hiển thị hoặc là chú ý câu tiếp theo của tiên vương Hách Dịch. Top 10 vòng đầu tiên đều là có tên vào vấn đạo các, ai mà không quan tâm cơ chứ. Đúng là sáng suốt có tác dụng lớn, khiến cho mọi người trên quảng trường an tĩnh. Tiên vương Hách Dịch không nói câu nào, nhìn một cái màn hình trước mặt chỉ là một lát sau. Dưới cuối màn hình hiển thị hàng chữ lớn: đội thứ 10 1 với 239 điểm. Đứng thứ 10 thuộc Nguyễn Nhạc Thiên, đội trưởng Phó Lăng Thiên, đội viên Lý Long, Cám Thành, Hoa Luân Nghiệp. Đội thứ 10 xuất hiện trên quảng trường thất điện tháp liền nháo nhác. 239 đã xếp top 10, nhưng đội ít điểm hơn 239, dù là một chút thôi cũng biết họ bị loại. Còn những đội cao hơn 239 một chút lập tức biết mình lên cấp. Chỉ là không biết rốt cuộc mình thứ bao nhiêu. Diệp Mặc ngược lại thở phào, dù không thêm được điểm nào trên tầng thứ 7, cũng trong top 10. Điều này đối với hắn mà nói là đạt được. Giờ hắn có 356 điểm xem ra khả năng top 3. Với hắn mà nói chỉ cần trên top 10 là được. Cụ thể thứ bao nhiêu hắn không quan tâm. Chỉ là không phải thứ hạng nhất là được. Thứ nhất quá gây sự chú ý cho người ta. Đội Phó Lăng Thiên Thiên Kiếm Thiên chỉ là xếp thứ 10, xem ra cấp độ của Huyền Tiên những thiên vực chọn ra thi đấu cũng rất cao. Lập tức có người bàn tán, vốn dĩ lần này Nguyễn Nhạc Thiên đều là đứng thứ 5 đến thứ 6 trong top 10, lần này không biết là đứng thứ bao nhiêu. Phó Lăng Thiên trong bảng danh sách thiên tiên, Nguyễn Nhạc Thiên chỉ đứng thứ 7 mà thôi. Đội mà gã dẫn đi đứng trong top 10, xem chừng lần này Nguyễn Nhạc Thiên đứng thứ 5 thứ 6 không có gì là lạ. Cái đó chưa chắc, tìm thấy thất luyện thạch cũng không cần gặp may mới được. Không hoàn toàn dựa vào thực lực. Nếu vận khí anh không tốt, dù anh có tìm được thất luyện thạch, dù thực lực anh có mạnh cũng vô ích. Diệp Mặc ngược lại đồng ý với quan điểm này. Thực lực trong thất luyện tháp đương nhiên là quan trọng, vì không có thực lực căn bản không đi được bao xa. Nhưng vận khí rất quan trọng. Thực lực anh có mạnh mà không tìm được thất luyện thạch cũng là uổng công. Quấn truy tìm thất luyện thạch trong thất luyện tháp càng về sau càng gian khó. Người đi đã nhiều, hỗ trợ lẫn nhau đánh nhau. Dù sao đội nào có thể tiến vào tầng cao cũng không phải nhiều, không phải đội nào cũng nghịch thiên như Diệp Mặc. Giọng sau đó của Vương Hách Dịch an tĩnh lúc này mới lặp lại lần nữa. Đội thứ 11 239 điểm đứng thứ 10 thuộc Nguyễn Nhạc Thiên Vực. Giọng ông không còn cao hứng như lúc trước, rõ ràng điểm của đội Võ Lăng Thiên là đội thấp. Trên màn hình hiện ra điểm thành tích đội thứ 9. Đội thứ 63 với 244 điểm đứng thứ 9 thuộc Giang Do Thiên Vực. Đội trưởng Vũ Uyển Linh, đội viên Tạ Vũ Đồng, Công Tôn Giã. Đội số 6, 257 điểm đứng thứ 8 thuộc Giang Do Thiên Vực, đội trưởng Mộ Sát. Tên Vương Hách Dịch liên tiếp đọc hai cái tên Giang Do Thiên Vực, ngữ khí là bất đắc dĩ. Còn trên quảng trường càng náo nhiệt, thậm chí một số tiên vương trên chủ đàn là có chút bàn tán. Rất nhiều tiên vương chủ động chúc mừng tiên vương quật Giang Do Thiên Vực. Trong đại hội vấn đạo lần trước, ngoại trừ Nguyễn Nhạc Thiên, rất ít tiên vực ngay vòng đầu có hai tên, còn Giang Do Thiên Vực không ngờ là làm được. Ba vị tiên vương Giang Do Thiên Vực miệng cười không ngớt, dù chỉ là xếp thứ 8 và thứ 9 nhưng là hai cái tên của vấn đạo các, điều này có nghĩa tương lai Giang Do Thiên Vực khả năng lại có thêm hai tiên vương. Tiên vương Hách Dịch dù là rất tiếc, chủ động chúc mừng tiên vương của Giang Do Thiên Vực. Đội 19, 262 điểm đứng thứ 7 thuộc Hiếu Màng Thiên Vực, đội trưởng Liêu Lăng Huyền. Đội thứ 98 xếp 271 điểm đứng thứ 6, ông Trọng Thiên Vực, đội trưởng Tông Phi. Giang Do Thiên Vực, Hiếu Màng Thiên Vực, Trọng Thiên Vực đạt top 10, ai ai cũng hứng khởi nhận lời chúc. Còn danh sách còn lại càng lúc càng ít, những thiên vực còn chưa có tên xuất ruột. Ba thiên vực duy nhất không xuất được lúc này là Tông Phiêu Thiên, Đoàn Tĩnh Thiên, Cực Giao Thiên. Ba thiên vực này lúc trước tham gia đại hội vấn đạo nhiều lần, số lần có danh sách cực ít, lần này ngược lại không xuất ruột. Hoặc nói, từ khi xuất hiện danh sách thứ 10 và thứ 9 họ không còn có chút hy vọng, nhưng mà từ thứ nhất đến thứ 5 là căn bản không cần hy vọng. Đứng thứ nhất đến từ thứ 5, trước giờ cơ bản là không phải những thiên vực khác như Nguyễn Nhạc Thiên, Hoàng Gia Thiên, Khổng Thăng Thiên ôm đồm rồi, thiên vực khác không cần nghĩ. Đội thứ 66, 284 điểm đứng thứ 5 thuộc Nguyễn Nhạc Thiên Thiên Vực, đội trưởng Nhàn Huyền Ánh. Đội số 45, 287 điểm đứng thứ 4 thuộc Khổng Thăng Thiên Vực, đội trưởng Lãnh Thanh Sam. Thiên Vương Hách Dịch sắc mặt càng khó coi. Tới giờ Nguyễn Nhạc Thiên không ngờ chỉ có 2 đội, thông thường ít nhất cũng 3 đến 4 đội Nguyễn Nhạc Thiên. Sắc mặt khó coi, Thiên Vương Hách Dịch sắc mặt Nguyễn Lãnh Tiên Tử càng khó coi. Cô cho rằng đội mình ít nhất là đứng thứ 3. Thực tế cô còn một câu chưa nói, cô nghi ngờ đội mình có thể đứng thứ nhất, không ngờ 284 điểm chỉ có thể đứng thứ 5. Điều này khiến cô khó hiểu, thậm chí cảm thấy mất mát. Đội số 85, 289 điểm đứng thứ 3 thuộc Hoàng Gia Thiên Vực, đội trưởng Tần Vô Nhận. Đội thứ 3 đã được đọc ra mấy cái tiền vực Hoàng Gia Thiên Vực, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. May là Tần Vô Nhận không để họ thất vọng, dẫn đội tiến top 3. Nếu là vòng thứ nhất của đại hội không có Hoàng Gia Thiên Vực, mấy cái tiền vương Hoàng Gia Thiên Vực họ là quá mất mặt. Lúc trước khi họ chúc mừng Giang Do Thiên Vực, mọi người nói Hoàng Gia Thiên Vực chắc chắn đứng top 3. Họ không phủ định, một khi không đứng top 3 chắc chắn là vô cùng ngượng ngùng và xấu hổ. Một gã mặt nhọn như sao trên quảng trường huyền thiên áo xanh, khuôn mặt lạnh như băng nhìn đội đứng thứ 3 điểm số nhích hơn. Đội gã chỉ 2 điểm lập tức hừ một tiếng, mắt màng lệ quàng quét qua Tần Vô Nhận Hoàng Gia Thiên Vực. Đội số 32, 297 điểm đứng thứ 2 thuộc Nguyễn Nhạc Thiên Vực, đội trưởng Quang Phi Kiếm. Tiên Vương Hách Dịch sau khi đọc tên Quang Phi Kiếm trên màn hình cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. May mà ba đội Nguyễn Nhạc Thiên đứng thứ nhất, nếu không có thay đổi chắc chắn là đội Nguyễn Nhạc Thiên Vực. Nếu như vậy Nguyễn Nhạc Thiên Vực có 4 tên, dù là thiếu đi 1 đến 2 so với tưởng tượng của ông, tóm lại không quá kém. Diệp Mặc vuốt mũi. Nếu như hắn biết 357 điểm đứng thứ nhất vượt xa thứ hai khi ở tầng thứ 5, thì số thất luyện thạch lúc trước chắc chắn không cho Ngọc Bài, thậm chí là thất luyện thạch cướp được trong tay Huyết Y Tiên cũng không ném vào. Hắn chỉ nghĩ đạt được top 10 mà thôi, không ngờ không cẩn thận đứng thứ nhất. Cái này quả thực là có chút khôi hài. Những tiểu đội đang nằm ngủ trong đó sao? Còn có cả Mạnh Dung, chán có một chấm đỏ. Gã đến tầng 5 sẽ mặc không biết gã vào tầng 6 hay không, chắc chắn thất luyện thạch gã lấy được không rào ra. Thực tế thủ đoạn chủ yếu là lấy điểm trong thất luyện thạch là thất luyện tháp là thất luyện thạch, nhưng thất luyện thạch thì có hạn. Nếu mà muốn vượt sang người khác chỉ là qua tầng cao hơn, tầng càng cao số điểm càng đáng sợ. Tới tầng thứ 5 phải qua được tầng thứ 4. Tầng thứ 6 80 điểm, xem mặc dù không có thêm điểm tầng thứ 7 thì 120 điểm phải dùng thất luyện thạch 3 màu để bù vào cũng không phải chuyện đơn giản. Thất luyện thạch càng về sau càng có kiếm, cho nên Diệp Mặc sau khi qua tầng thứ 6 đồng nghĩa với hắn chắc chắn vào top 10. Cái mà Diệp Mặc đau đầu chính là mình đứng thứ nhất. Nếu nói quảng trường này có ai mà không muốn lấy thứ nhất, chắc chắn là hắn, nhưng hắn là đứng thứ nhất. Tử Vũ Tiên Tử mấy người tử kỳ nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Họ đương nhiên là không cho rằng người đứng đầu là Diệp Mặc. Họ là cho rằng lần này Diệp Mặc lọt vào top 10, không ngờ Diệp Mặc tới giờ chưa xuất hiện. Sớm biết như vậy, lúc trước bọn họ thương lượng với Diệp Mặc, bảo Diệp Mặc bán thất luyện thạch mà hắn lấy cho bọn họ. Vậy là tổng điểm bọn họ là cũng hơn 240 điểm rồi, có thể lọt vào top 10. Huyền Ánh Tiên Tử nhíu mày, Quân Nhiên Tiên Tử tới giờ là chưa được sướng tên. Điều này sao có thể? Người đứng thứ nhất chắc chắn hơn 300 điểm. Một cái huyền tiên áo trắng đứng ở quảng trường sau khi thấy tên thứ hai xuất hiện, toàn thân dâng lên sát cơ sắc bén. Những cái huyền tiên xung quanh nháo nhác nhìn, mọi người đều biết người này là ai. Người này là đứng đầu trong bảng danh sách Thiên Tiên Nguyễn Nhạc Thiên, người đứng thứ hai trong vòng đầu đại hội vấn đạo lần này, Bạch Y Tiên Quan Phi Kiếm. Ngay cả Huyết Y Tiên gặp Quan Phi Kiếm chỉ là cúi đầu tránh đường. Bây giờ mà Quan Phi Kiếm lộ sát cơ, rõ ràng là tên thứ nhất không phải đội gã. Khi mà tất cả mọi người chú ý màn hình lớn, tên thứ nhất hiện ra, đội số 79, điểm 356, đứng thứ nhất thuộc Tông Phiêu Thiên Vực, đội trưởng Mạc Ảnh, đội viên Mạc Ảnh. Tên Vương Hách Dịch lần này là không ngờ lại quên, tiếp tục lặp lại lần nữa, chỉ nhìn chằm chằm đội thứ nhất hoàn toàn không dám tin. Cái này sao có thể? Lào sao? Quảng trường an tĩnh chốc lát ẩm lên, đứng đầu không ngờ là đội đó, còn là tên Mạc Ảnh tu vị thấp nhất. Tên Mạc Ảnh này rốt cuộc người thế nào? Lấy được ngồi vị thứ nhất không nói, không ngờ là cao hơn đội thứ hai 50-60 điểm, điều này quả là quá biến thái. Ai là Mạc Ảnh? Mạc Ảnh là ai? Thiên vực nào vậy? Tông Phiêu Thiên, cái này... Chương 1682, nhân vật chính. Thực ra sau khi mọi người nghe ngóng Mạc Ảnh hỏi xong liền biết tên Mạc Ảnh này, bọn họ cũng biết chính là người mà không ai muốn cho vào đội. Cuối cùng đành một mình một đội tiến vào thất luyện tháp. Đội đứng đầu Tông Phiêu Thiên, đừng nói là mấy vị tiên vương Tông Phiêu Thiên đều sững người, rồi là tiên vương khác cũng sững người. Cái này sai không đấy? Tông Phiêu Thiên sao là đứng đầu, còn là một Mạc Ảnh một mình một đội. Lát sau dường như tất cả mọi người ánh mắt nhìn phía Diệp Mặc, ngay cả mấy chục cái tiên vương nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Mọi người hiểu ra bảng danh sách này không thể nào sai, đó là nói Tông Phiêu Thiên quả thực đứng đầu. Một gã huyền tiên trung kỳ một mình trong thất luyện tháp không ngờ lấy ra được 300 điểm, đứng thứ nhất, điều này quả thực là khiến người khác khó tin. Chúc mừng Khải Phong Tiên Vương, chúc mừng Trung Châu Tiên Vương. Ba tiên vương Tông Phiêu Thiên đang sững sờ, mọi người lấy đến chúc mừng đứng thứ nhất đấy, đó chính là một tiên vương tiến vào vấn đạo các. Những cái người ngồi đều là tiên vương, ai mà không hâm mộ. Ba cái tiên vương Tông Phiêu Thiên có chút choáng váng. Trung Châu Tiên Vương là người nói, cái này sao có thể? Khải Phong Tiên Vương tỉnh lại gã cười ha hả, không ngừng ôm quyền cảm ơn, lòng là vô cùng chấn động, không hiểu tại sao tiểu đội có một mình Diệp Mặc có thể đoạt ngôi vị thứ nhất. Tên này rốt cuộc từ đâu, lai lịch thế nào, trước giờ tại sao lại là giả húm na húm núm? Gã tuyệt đối không tin một cái huyền tiên lợi hại như vậy, trước kia có biểu hiện kém như vậy, khả năng là giả bộ. Ha ha, Tông Phiêu Thiên quả là im ỉm đá chết voi, cách này đúng là không tệ, cuối cùng một đội một người kết quả lấy điểm cao nhất. Xem ra lần này chúng ta phải dùng cách, lần sau chúng ta là phải dùng cách này thôi. Một cái thanh âm chùa chát vàng, đã người hiểu ý vị tiên vương này, đó chính là người Tông Phiêu Thiên đều có liên quan, liên hệ qua truyền tin châu, thất luyện thạch của những cái đội khác, lấy được cối tặng cho cái đội tên là Diệp Mặc, cho nên Diệp Mặc lấy được một lượng lớn thất luyện thạch, điểm số mới cao như vậy, kết quả những đội khác thua hết, còn Diệp Mặc một mình đơn độc là có thành công. Tên Diệp Mặc này không cần phải nói, trong Tông Phiêu Thiên là một cái hậu đài cực lớn. Mặc cử tiên vương, nếu anh làm vậy thật thì lần sau ông Trọng Thiên Anh đến một cái danh ngạch cũng không có đâu. Lập tức có tiên vương cười khẩy, người khác có thể làm sao tôi không thể. Mặc cử tiên vương tính tình nóng nảy, dù là gã thăng cấp tiên vương không lâu, cũng là lần đầu tiên dẫn đội tham gia thi đấu, nhưng chuyện này khiến gã có chút khó chịu, cộng thêm khóe miệng của tiên vương xung quanh lộ ra cười khẩy, rõ ràng là khinh thường câu của gã, càng khiến gã khó chịu. Một tiên vương ông Trọng Thiên ngồi cạnh gã kéo gã nói, sau khi đội rút bài phân tổ, các đội của thiên vực lớn đều là bị trận pháp ghi chép. Trong thất luyện tháp, người đầu tiên lấy được thất luyện thạch, viên thất luyện thạch đó thuộc về đội của anh ta đang có mặt. Cùng thiên vực khác, đôi khi lấy được thất luyện thạch cùng một chỗ không có điểm tích lũy chỉ là lãng phí. Mặc cử tiên vương hiểu ra, chỉ có đội khác nhau trong thiên vực khác nhau lấy được thất luyện thạch, hoặc là cùng tiểu đội cùng một thiên vực lấy được thất luyện thạch, thì thất luyện thạch đó mới được cộng điểm. rõ ràng là không thể ăn gian. Mặc cử tiên vương mặc ửng đỏ, vô cùng xấu hổ. Lần đầu tiên gã tham gia đại hội vấn đạo quả thực là không biết quy định. Lúc trước còn mỉa mai mặc ảnh ăn gian, hóa ra căn bản không phải ăn gian, bị vỗ mặt. Trước phần lớn tiên vương, điều này khiến gã vô cùng xấu hổ, thậm chí tới mặc ảnh kia cũng không nhìn thuận mắt. Khải Phong tiên vương không thèm để ý cái câu trầm chọc mặc cử tiên vương. Ông ta biết tên mặc cử tiên vương này vừa mới thăng cấp tiên vương, rất nhiều chuyện chưa biết, thậm chí là không hiểu nhiều bằng cái huyền tiên dự thi. Sau khi hoài nghi, Diệp Mặc lập tức lại vui sướng. Tông phiêu thiền có một cái đội lấy được ngồi vị đầu bảng, điều này đồng nghĩa với một vị tiền và một đại tiên tiến vào vấn đạo các. Về phần mặc ảnh kia có chút nghi ngờ cũng có liên quan gì. Lần này Hoàng Hoàn tiên vương và Trung Châu tiên vương tỉnh ngộ, chuyện này là thật. Tông phiêu thiền có một cái suất tiến vào vấn đạo các. Ba người nhìn mặt nhau, quả thực không kiềm chế sự kích động trong lòng. Hoàng Hoàn tiên vương là sớm quên chuyện lúc trước đang hối hận dẫn Diệp Mặc tới, giờ là miệng cười như hoa. Chúc mừng Tông phiêu thiền vực, không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng phải lổi tiếng. Chẳng những tiến vào top 10 còn đứng đầu. Cái tiền vương hách dịch lúc này là bình tĩnh, thần trí ông quét tới Diệp Mặc một chút rồi nói. Ba vị tiên vương Tông phiêu thiền vực vội vàng cảm ơn mọi người chúc mừng, thậm chí ước gì lập tức có thể kéo Diệp Mặc qua một bên hỏi thăm cặn kẽ. Thần thức tiên vương hách dịch quét tới, đồng thời Diệp Mặc cảm thấy thần ấn lạnh. Thời gian bị luồng thần thức rất ngắn di chuyển khiến lòng hắn thả lỏng. Hắn là ẩn nấp tu vị của mình ở huyền tiên trung kỳ, cũng là thăm dò một chút tiên vương có nhìn ra không. Nếu như tiên vương nhìn ra tu vị thực sự quán, đồng nghĩa với một khi tiên vương ép thức khải quán, có khả năng lộ ra thế giới trang vàng. Nếu như tiên vương nhìn không ra tu vị hắn ẩn nấp, có nghĩa hắn là còn an toàn. Từ lúc nãy tiên vương đảo thần thức qua, Diệp Mặc liền biết mình là tương đối an toàn. Lấy được hạng nhất coi như là có cống hiến một chút cho Tông phiêu thiên. Dù sao thanh nôi tiên tuyển cũng bị hắn lấy một lượng lớn. Nhờ vào Tông phiêu thiên mà phát tài cũng đừng nói bây giờ hắn chắc chắn tiến vào vấn đạo các. Dù đã không vào được vấn đạo các hắn cũng kiếm bộn rồi. Hắn lấy được nhiều tiên linh thảo trong thất luyện tháp, còn là rất nhiều thất luyện thạch. Ngay cả chuyện vụ liên tâm hỏa thăng cấp tiên hỏa cũng không phải không thể nào. Còn vòng thứ hai hắn không cần dốc sức, một khi có một suất dốc hết sức cũng không cần. Giờ hắn có một đội, có một người, một mình lấy hạng nhất, một mình có ba suất. Hắn không tin danh sách thiên tiền lại bị người ta lấy đi. Huyền tiên tới tham sự Tông phiêu thiền không có dám tin nhìn Diệp Mặc. Những người qua thiên vực khác không quen biết Diệp Mặc thì không nói, những người bọn họ là rất quen người này, thế việc hỏi tiên vương cũng mất mặt chết được rồi. Sau khi cười nhạo còn là cò vòi, thậm chí đến trên tiên thuyền cũng không dám ra ngoài. Một người như vậy lấy được hạng nhất toàn đội thi đấu quả là khiến người ta khó tin. Chỉ có vài người không nghi ngờ Diệp Mặc là mấy người từ Kỳ vào Tử Vũ tiên tử. Họ tận mắt thấy sự nghịch thiên của Diệp Mặc, tới huyết y tiền Nguyễn Nhạc Thiên trước mặt Diệp Mặc cũng không dám dài dòng, thậm chí giao ra thất luyện thạch. Một người mạnh như thế này lấy được hạng nhất không phải là không có khả năng. Bọn họ lúc trước nghĩ rằng Diệp Mặc có khả năng tiến vào top 10, có điều không thể nghĩ được hạng nhất mà thôi. Lúc này họ là muốn hỏi tên mặc ảnh này rốt cuộc lên tầng thứ mấy. Chẳng có những là mấy người từ Kỳ, ngay cả tiên vương cũng muốn biết Diệp Mặc rốt cuộc tiến vào tầng thứ mấy, có lấy được thất luyện thạch 6 màu không. Phải biết thất luyện thạch 6 màu là thứ giá trị liên thành. Mỗi lần sau khi luyện tháp mở cửa, thứ quý giá nhất là thất luyện thạch. Nhưng bình thường thất luyện thạch trong thất luyện tháp tuồn ra ngoài cao nhất chỉ 5 màu, tới 6 màu là ít gặp, nói cách khác căn bản không thấy 6 màu. Thất luyện thạch 5 màu với 6 màu nhất định là phải tới tầng thứ làm thứ 6 thất luyện tháp. Nhưng mà tầng này cùng với các tầng thứ 4, thất luyện thạch 4 màu tầng thứ 3 thỉnh thoảng gặp, nhưng mà tầng thứ 4 tuyệt không thể tìm được thất luyện thạch 5 màu. Đồng thời, tầng thứ 6 không thấy thất luyện thạch 6 màu. Âu Dương Sư Huynh vận khí thế này quá tốt rồi, một mình không ngờ lấy được hạng nhất. Có phải ở tầng thứ nhất tìm được mấy trăm viên thất luyện thạch đơn sắc không? Một gã huyền tiên chùm cái khăn màu đen cau mày nhìn Diệp Mặc, một gã huyền tiên tóc dài đứng cạnh gã chùa chát nói. Nói xong dường như chưa thỏa mãn nói một câu. Đúng là mèo mù vớ cá rán, người này như là Âu Dương Sư Huynh và Tử Vũ tiên tử chỉ cần một trưởng có thể xử lý xong lần này đến lần khác, vận khí nghịch thiên như vậy. Anh cầm miệng cho tôi, tôi bị mặc ảnh đại ca còn cao hơn Tử Vũ tôi nhiều, đừng có đề cao tôi lên quá. Tử Vũ tiên tử nghe tới đây là không kìm nổi quát lớn. Âu Dương nghi ngây người liếc nhìn Tử Vũ tiên tử nghi hoặc. Tử Vũ tiên tử uông phổ dù bột chột nhưng cũng là người thẳng tính. Ý tứ Âu Dương nghi rõ ràng chính là tên mặc ảnh quả thực không bằng họ. Tử Vũ tiên tử trầm trọc nhìn Âu Dương nghi một cái lạnh nhạt. Âu Dương sư huynh có thể so sánh với mặc đại ca, Tử Vũ tiên tử tôi là cảm thấy xấu hổ. Nói xong Tử Vũ tiên tử quay người bỏ đi. Từ Kỳ và mấy người còn lại vốn dĩ đứng cùng Âu Dương nghi, nghe xong lời này Từ Kỳ và hai cái huyền tiên còn lại cũng nhíu mày đứng cách xa một chút. Dù họ không nói gì ý cũng giống Tử Vũ tiên tử, Âu Dương nghi cùng đẳng cấp với mặc ảnh, chỉ là bọn họ không biết xấu hổ mà thôi. Trừ Tường Tử nhìn ra vấn đề vội vàng tới trước mặt Từ Kỳ nhỏ giọng thỉnh giáo. Mấy người Tiên Vương Hách Dịch sau khi thấy danh sách trên màn hình hiện ra hết lại là cào giọng nói tiếp. Vòng thứ nhất đại hội vấn đạo mọi người là biết. Thể hiện xuất sắc, Mặc Ảnh Tông Phiêu Thiên một mình một đội, thành tích tổng 356 điểm lấy hạng nhất, càng lợi hại hơn so tiểu đội khác, trở thành điểm sáng của đại hội vòng này. Diệp Bạch Long Dương mình cũng không nên đắc tội cái Tiên Vương Hách Dịch này đó chứ, thậm chí là quen cũng không quen tên này sao là chút thù vào mình. Những người tới đây tham gia vấn đạo các đại hội là tinh anh trong tinh anh, mọi người là vô cùng ngạo khí. Diệp Bạch dù không sợ người khác nhưng hắn cũng không có tâm trạng tranh giành trêu chọc người khác. Thực tế Tiên Vương Hách Dịch này dù có tán thưởng hắn cũng chỉ cần nói qua tên hắn là được. Câu nói so sánh mình lợi hại hơn so với tiểu đội người khác hoàn toàn là không cần nhắc đến. Cái này căn bản không phù hợp với phong độ Tiên Vương. Diệp Mặc tuyệt đối không tin tên Tiên Vương Hách Dịch này lại khen hắn như vậy, kiềm chế không được mà dùng lời hay để tán thưởng hắn. Quá những lời Tiên Vương Hách Dịch nói rằng một số thần thức không thiện cảm quảng trường cùng lúc hướng về Diệp Mặc, thậm chí có mấy đường thần thức còn đang có sát cờ sắc bén, rõ ràng coi Diệp Mặc là đối thủ đáng gờm. Lão già này, Diệp Mặc cũng không phải là người dễ chơi, dễ bị một cái Tiên Vương Hách Dịch này ám toán, lòng cực kỳ khó chịu. Thực tế chẳng những Diệp Mặc nghe ra, một số Tiên Vương khác nghe ra lời của Tiên Vương Hách Dịch không có thực sự tán thưởng hậu bối mà là gây thêm thù hận với Mặc Ảnh. Không cần phải nói ra, đây là trận đấu sau mà Tiên Vương Hách Dịch cố ý nói như vậy. Chương 1683, Tiên Vương nghi vấn. Anh chính là Mặc Ảnh Tông Phiêu Thiên. Quan Phi Kiếm, tôi nhớ anh rồi, tôi tin sau này chúng ta gặp nhau. Không ngờ chỉ là Tông Phiêu Thiên còn có người như anh. Một cái huyền tiên viên mãn mặc đồ trắng bước tới trước mặt Diệp Mặc, ngữ khí lạnh lùng, thần thái ngạo nghễ nhìn Diệp Mặc nói. Sát khí trên người cũng không có lời nói mà tăng cao. Một số huyền tiên tu vị lập tức là tránh ra, nếu không nào cũng không có thoải mái. Diệp Mặc nhớ mày biết rõ cái Tiên Vương Hách Dịch gây thù oán cho mình, nhưng mà hắn cũng chả sợ. Chỉ có điều cái tên Quan Phi Kiếm này ý là gì, chẳng lẽ lại đắc tội với người này? Hắn đương nhiên là không biết mình lấy đi ngôi hy vị hạng nhất của Quan Phi Kiếm. Quan Phi Kiếm thua đương nhiên là lòng không thoải mái. Gã cho rằng mình sở dĩ thua không phải gã không so được với Diệp Mặc, mà gã không nên hợp đội. Nếu như gã không có đội, một mình gã còn lấy được điểm cao hơn. Tôi cũng là người Tông Phiêu Thiên. Tông Phiêu Thiên tại sao không đứng đầu được? Từ khi nghĩ tới câu lúc trước Diệp Mặc nói trong thất luyện tháp, không ngờ lại chủ động bước ra nói câu này trước Diệp Mặc lần nữa. Chỉ có điều là ông đây đổi thành tôi mà thôi. Anh là cái thứ gì, có tư cách gì mà nói chuyện với tôi? Khí thế người Quan Phi Kiếm đột nhiên dâng cao, sát cơ khủng bố trực tiếp hướng về Từ Kỳ. Từ Kỳ lòng biết rõ tư vị mình, dù là gã đứng thứ 9 trong huyền bảng Tông Phiêu Thiên, gã là tin rằng dù đối diện với Âu Dương Nghi gã cũng không thể đánh bại được. Thì cũng có thể đánh, nhưng mà đối mặt với người sát cơ lạnh đáng sợ như Quan Phi Kiếm, gã không ngờ là có cảm giác run sợ, thậm chí là không kiềm chế được rút thanh kiếm dài sau lưng ra. Diệp Mặc bỗng hừ một tiếng, khí thế trên người tăng vọt, sát cơ sắc bén của Quan Phi Kiếm lập tức thu lại. Quan Phi Kiếm sắc mặt đại biến, cũng không có lùi phía sau. Không đợi Quan Phi Kiếm nói ra, Diệp Mặc chủ động nói, anh là cái thá gì, có tư cách gì đứng trước mặt tôi? Quan Phi Kiếm sắc mặt lạnh lùng, dường như vượt khỏi dự liệu Diệp Mặc, gã cũng không có ra tay, ngược lại lạnh giọng nói, được, có khí phách. Nói xong Quan Phi Kiếm không ngờ quay người rời đi, không có chút nào đứng lại cãi vã với Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng biết tên này không phải sợ hắn, mà vì trên quảng trường này không thể đánh nhau thực sự. Tôi là Từ Kỳ, cảm ơn anh Mặc xa tay lần trước. Lần trước Từ Mỗ còn chưa kịp cảm ơn anh Mặc. Diệp Mặc thấy Từ Kỳ thấy Diệp Mặc giải vây cho gã đuổi được Quan Phi Kiếm, lòng là vô cùng kích động, cố ý tới trước mặt Diệp Mặc cảm ơn. Gã biết nếu vừa nãy Diệp Mặc không ra tay, cuối cùng gã chắc chắn rút kiếm dài. Một khi có pháp bảo được rút ra trên quảng trường thì người cuối cùng mất mặt là Tông Phiêu Thiên. Không cần khách khí, chúng ta đều đến từ Tông Phiêu Thiên, cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Diệp Mặc ôm quyền cười nói, Từ Kỳ này cũng không tệ, là một trong hai huyền tiên hắn thấy tường đối được. Còn một người nữa là Mang Dũng, dấu đỏ trên trán. Diệp Mặc chắc rằng Mang Dũng là lợi hại hơn Huyết Y Tiên. Bây giờ gã cũng có một suất Mang Dũng, muốn vào trong vấn đạo các hai vòng sau chắc chắn không bảo thủ như vòng một. Tiên Vương Hách Dịch thấy phần đồng thần thức không có thiện cảm hướng với Diệp Mặc, thậm chí là Quan Phi Kiếm lại chủ động tìm tới Diệp Mặc, biết vòng thứ ba vấn đạo các có tên này là chịu được. Ông ta lần nữa hạ tay xuống nói. Top 30 vòng thứ nhất còn lại 152 người. 152 người này tham gia vòng thi đấu thứ hai của đại hội. Vòng thứ hai và thứ ba đại hội vấn đạo đều trên quảng trường vấn đạo. Thời gian thi đấu là giờ thìn 3 ngày sau. Diệp Bắc Ngẩn ngơ người cho rằng vòng thứ hai và thứ ba tiếp tục. Tại sao còn đợi 3 ngày trước khi hắn tới đây cũng chưa nghe thấy cái tin này. Anh Mạc Ảnh lúc trước cảm ơn anh cứu. Nếu không chúng tôi tới top 30 cũng lọt không vào. Căn bản không có tư cách tham gia vòng thứ hai. Tử Vũ Tiên Tử bước tới cảm ơn Diệp Bắc. Đi cùng Tử Vũ Tiên Tử có Tử Kỳ cũng tới cảm ơn Diệp Bắc. Lúc trước thấy Huyết Y Tiên bước tới hai tên huyền tiên thừa cơ bóp nát ngọc bài chạy thoát không tới. Đoán chừng là do ngại. Không có gì, chỉ là tiện thể mà thôi. Diệp Bắc nói xong lúc này phát hiện ba cái tiền vương tông phiêu thiên là dắt tay nhau mắt lộ vui mừng tới. Ha ha, Mạc Ảnh, anh làm tốt lắm đấy, tôi nhìn không ra không ngờ là lấy được hạng nhất. Tốt, tốt, tốt. Trung Châu Tiên Vương bước tới nói ba chữ tốt đầu tiên. Diệp Bắc thấy Trung Châu Tiên Vương là người đánh lòng khen mình vội nói. Mạc Ảnh bái kiến ba vị tiên vương tiền bối. Ở đây không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta ra chỗ khác nói. Khải Phong Tiên Vương cười. Tâm trạng y rất tốt, trận đấu đã qua vòng thứ nhất của đại hội vấn đạo là thi đấu theo đội. Liễu Tông Phiêu Thiên vận khí tốt cũng có thể có thêm một cái đội nữa tiến vào vòng tiếp theo. Nhưng lần này lại có ba cái tiểu đội tiến vào vòng tiếp theo. Dù là có một đội chỉ một mình Mạc Ảnh, thực lực Mạc Ảnh cũng rất mạnh. Tiền Tức Lầu Tông Phiêu Thiên trong Lạc Y Tiên Thành, dù lấy rất nhiều người bị loại nhưng mà khí thế như cũ. Dù sao lần này Tông Phiêu Thiên có ba đội lọt top 30, cái này dù là không nhiều nhưng tuyệt không có ít. Trong vòng họp tạm thời của Tiền Tức Lầu Tông Phiêu Thiên, ba vị tiền vương giờ là còn kích động. Nhưng mà những người có thể tới phòng họp không nhiều, ngoại trừ Diệp Mặc ra có tiểu đội Từ Kỳ và Tử Vũ Tiên Tử. Đội thứ ba Diệp Mặc đoán không sai là đội của Mang Dũng. Lần này biểu hiện Tông Phiêu Thiên vực rất tốt, chẳng những Mạc Ảnh đứng thứ nhất, hơn nữa có ba đội tiến vào top 30. Tuyệt, rất tuyệt. Khải Phong Tiên Vương cũng gác chuyện nghi ngờ Diệp Mặc sang một bên. Tông Phiêu Thiên tổng cộng 50 người tham gia, giờ có được mười mấy người vào vòng thứ hai, gã làm sao không mừng được. Hết cảm giác được nhiều tiên vương chúc tụng, cái này là chuyện trước giờ gã chưa từng trải. Đại hội vấn đạo lúc trước họ cũng chỉ là không ngừng đi chúc tụng người ta, dù là lòng khó chịu nhưng không thể kìm được sự bực bội trong lòng mà đi chúc người khác. Lần đại hội vấn đạo này đúng là rất tuyệt, các anh nói xem mình tiến vào tầng thứ mấy, tình hình cụ thể thế nào. Trung Châu Tiên Vương tâm trạng cực tốt, nói chuyện như là Mộc Xuân Phong, lúc trước không thích nói chuyện, giờ ngược lại ông ta là người nói nhiều nhất. Tử Vũ Tiên Tử lập tức đứng ra nói, đội chúng tôi gặp Huyết Y Tiên tầng thứ ba, hai người trong đó cũng bóp lát ngọc giản, tạm thời là rời khỏi thất luyện tháp. Khi mà bốn người chúng tôi chuẩn bị đấu với Huyết Y Tiên, gặp Mạc Ảnh Sư Huynh, Mạc Ảnh Sư Huynh cứu chúng tôi. Sau khi Mạc Ảnh Sư Huynh còn ép Huyết Y Tiên rời thất luyện tháp, chúng tôi mới có thể tiếp tục ở lại tìm kiếm thất luyện thạch cuối cùng. Khi mà thất luyện tháp chuẩn bị đóng, chúng tôi vào tầng 4, nhưng sau đó mới được vào nửa ngày đã bị chuyển ra. Ồ, Khải Phong Tiên Vương không ngờ Diệp Mặc là cứu mấy người Tử Vũ Tiên Tử, ngược lại kinh ngạc liếc nhìn Diệp Mặc gật đầu không có nói. Sau đó gã là hướng nhìn một bên sang Huyền Tiên đứng cách không xa hỏi. Trước khi đồng đội của anh chưa đi, thì anh đã đi. Hai tên Huyền Tiên kia sau khi nghe vậy sắc mặt trắng bệch. Khải Phong Tiên Vương không đợi hai người nói gì lại khua tay nói. Hai người các anh ra ngoài, vòng tiếp theo không cần tham gia nữa. Vâng, hai gã Huyền Tiên căn bản không có dám nói lửa lời, trực tiếp là cúi đầu rời khỏi. Diệp Mặc ngược lại có chút thích thú đối với Khải Phong Tiên Vương này. Cái tên còn chưa bắt đầu đánh đã bỏ rời đồng đội, dù hắn cũng coi thường. Cho dù anh muốn bỏ trốn cũng phải đợi đến nức. Bên này thực không kiên trì nổi. Huống chi đội đó cũng là mọi người quen biết nhau mới lập chung nhóm, không phải là đội những người bằng mặt không bằng lòng. Đội trưởng của Mang Dũng không phải gã, mà là một người khác tên Dư Lai, là người đứng thứ ba trên huyền bảng Tông Phiêu Thiên. Tiểu Vũ Tiên Tử sau khi nói xong gã là nói tiếp. Chúng tôi tới tầng 4, ở tầng 4 gặp một con tiền yêu thú cấp 4, Mang Dũng và chúng tôi lạc nhau. May là Mang Dũng vẫn ẩn nấp ở tầng thứ 4 không gặp chuyện. Đúng vậy, tôi ở tầng thứ 4 tìm được 5 miếng thất luyện thạch 4 màu, Mang Dũng vội vàng bước tới khom người. Diệp Mặc lập tức biết tên này nói láo, Mang Dũng rõ ràng là tới tầng thứ 5, đồng thời là lời của gã, Diệp Mặc biết tên này chắc hẳn không lên tầng thứ 6. Khải Phong Tiên Vương gật đầu nói, được, lần này biểu hiện của anh tôi rất hài lòng. Vòng thứ hai là tạm thời hòa hoãn 3 ngày. Sau 3 ngày bất luận nguyên nhân gì các anh cũng không được tùy tiện ra ngoài. Khải Phong Tiên Vương vừa nói xong đám người liền hiểu. Vòng thứ hai này 3 ngày sau bắt đầu không ngờ là tạm hoãn. Khải Phong Tiên Vương dù không nói rõ nhưng mà ngữ khí dường như rất không hài lòng với kết quả thi đấu đầu tiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Đưa các anh ra ngoài trước, Mặc Anh ở lại. Khải Phong Tiên Vương gật đầu yêu cầu những người còn lại rời phòng họp, chỉ còn mình Diệp Mặc. Mặc Anh, lúc trước tôi gặp anh ở cổ lần tiên thành, liền biết anh là người không tầm thường, lúc đó anh dường như có chút sợ sệt tôi. Sau đó anh cũng lộ ra chút sợ hãi rụt rè, có phải là sợ ba người chúng tôi không? Sau đám người rời khỏi, Hoa Hoàn Tiên Vương trực tiếp chằm chằm nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc biết rõ cục diện là bất luận thế nào cũng phải đối diện, chỉ cần lọt top 10 có một câu hỏi như vậy. Vâng tiền bối, tôi không phải là người Tông Phiêu Thiên, vì muốn tiến vào thành nội tiền tuyển tu luyện mới có chút lo lắng. Diệp Mặc dứt khoát trả lời ngữ khí kiêu ngạo chứ không có rụt rè sợ hãi như trước. Bây giờ là đội hắn đứng thứ nhất, nắm trong tay bà suất. Lúc này cũng không cần lo lắng ba tiên vương đối xử với hắn thế nào. Một khi tiến vào vấn đạo các, hắn cũng không còn liên quan tới Tông Phiêu Thiên. Quả nhiên Diệp Mặc nghĩ không sai, Hòa Hoàn Tiên Vương chỉ là sau khi hỏi câu lại cười nói. Hả, thực ra thì Tông Phiêu Thiên chúng tôi còn cám hơn anh mới đúng. Bản lĩnh của anh thì bất kỳ một cái thiên vực nào cũng có thể tham gia. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tông Phiêu Thiên chọn ra 50 người cũng không phải là gian lận gì bên trong, không giống như những thiên vực khác. Đúng rồi, Lữ Tiên xinh đẹp cùng anh đâu? Nếu mà cô ấy cần giúp đỡ gì có thể tìm tôi. Rõ ràng là Hòa Hoàn Tiên Vương biết chuyện Trần Bằng dù không có tiền nguyên mới nói câu này. Đó là sư tỷ của tôi giờ là đang bế quan. Cảm ơn tiền bối quan tâm, nếu như cần tiền bối giúp, vãn bối nhất định thỉnh giáo. Diệp Mặc vội và nói lời cảm ơn. Khải Phong Tiên Vương cũng tương đối hài lòng với biểu hiện của Diệp Mặc, lòng thầm kinh bỉ thiên vực ép Diệp Mặc ra ngoài kia. Loại thiên tài thế này không ngờ ép một cái thiên vực, ép đến một cái thiên vực khác, quả thực là não tàn. Gã mỉm cười hỏi, anh lấy được 300 điểm chắc hẳn ở tầng cao nhất luyện tháp đúng không? Anh đến được tầng thứ mấy trong thất luyện tháp? Chương 1684, vòng thi đấu thứ 2. Diệp Mặc tuyệt đối là không có nói chuyện mình tiến vào tầng thứ 7. Giờ là Khải Phong Tiên Vương hỏi thế hắn là không chút hoang mang nói ra. Vạn bối mới tới để được đến tầng thứ 6 thì gặp tiền yêu thú lợi hại, chỉ có thể bóp nát ngọc bài ra ngoài. Anh tới tầng thứ 6 rồi. Ba vị tiền vương sửng sốt nhìn Diệp Mặc hồi lâu mới nói, vâng, công pháp ẩn nấp của tôi cũng được cho đến tới tầng thứ 6, chỉ có là điều tôi không lấy được thứ gì đành phải xa. Diệp Mặc lòng đang nghĩ, tầng thứ 6 hắn chỉ lấy được 7 miếng thất luyện thạch 6 màu, chút thất luyện thạch ấy cũng chả là cái gì, còn tiên linh thảo chỉ là tiện mang về. Vậy sao anh có nhiều điểm như vậy? Hòa Hoàn Tiên Vương nghi ngờ hỏi. Cô nếu như biết Diệp Mặc lúc trước không lấy được thứ gì, chỉ là vì có 7 miếng thất luyện thạch 6 màu, còn có tàng Diệp Già Nam cùng thất thâm cô chắc chắn là tức ngất mất. Vận khí tôi không tệ, ở tầng 5 tôi tìm được một ổ thất luyện thạch, kết quả là lấy được 30 miếng thất luyện thạch. Diệp Mặc trả lời, nếu không phải thực lực của hắn lộ ra, nói không chừng hắn nói là tìm được trăm miếng thất luyện thạch ở tầng thứ 2. Ba gã tiền vương đối mặt nhìn nhau, dường như bị vận khí nghịch thiên của Diệp Mặc khiến cho kinh người. Hồi lâu sau, Khải Phong Tiên Vương mới thở ra nói, thất luyện thạch nam mộc, thứ kia là cực kỳ quý giá, anh phải dùng cho tốt. Thứ này cho dù là dùng thiên tinh cũng khó mà mua được, cả tiên giới chỉ có thất luyện tháp mới có. Diệp Mặc sớm biết thất luyện thạch là thứ tốt, vẫn hỏi thêm, xin hỏi Khải Phong Tiên Vương, tác dụng cụ thể của thất luyện thạch là gì? Khải Phong Tiên Vương cũng gật đầu. Trong thất luyện thạch bao hàm các loại khí tức thuộc tính hỏa, người tu luyện hỏa hệ thông qua thất luyện thạch nâng cao thần thông hỏa hệ của mình, cũng có thể thông qua thất luyện thạch lĩnh ngộ nâng cao công pháp hỏa hệ, thậm chí có thể nâng cao tu vị của mình. Từ những cái thứ trên, thất luyện thạch so với tiền tình tính hỏa còn là quý giá hơn nhiều. Hơn nữa, thất luyện thạch còn có thể khiến cho mồi lửa kỳ dị niết bàn, khiến mồi lửa sau khi niết bàn thăng cấp tiếp. Diệp Mặc vốn dĩ biết tác dụng của thất luyện thạch, chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ thất luyện thạch có nhiều tác dụng như vậy. Ngoài tác dụng khiến mồi lửa thăng cấp, còn có thể nâng cao thần thông hỏa hệ. Cái này chẳng phải nói thiên hỏa cửu xương của mình có thể nâng cấp sao? Hắn tới giờ là chưa có thần thông, nếu mà nhất định phải nói có một dạng thần thông chính là thiên hỏa cửu dương. Đáng tiếc thiên hỏa cửu dương tiêu tốn thần thức quá nhiều, hơn nữa khi thi luyện cũng là quá khó khăn. Càng về sau thì thăng cấp càng khó. Mặc Ảnh, bà suất của anh chuẩn bị chia thế nào? Khải Phong Tiên Vương thấy Diệp Mặc hiểu ra cũng không có nói tiếp, chuyện thật luyện thạch, mà hỏi phân chia ba suất vấn đạo các. Rồi là giọng điệu gã bình tĩnh, nhưng đến giờ mà cũng cảm giác hình như gã kích động trong đó. Khải Phong Tiên Vương sau khi hỏi xong, Hòa Hoàn Tiên Vương và Trung Châu Tiên Vương chăm chăm nhìn Diệp Mặc, rõ ràng muốn biết Diệp Mặc chia suất đó thế nào. Lời Khải Phong Tiên Vương khiến Diệp Mặc có chút thiện cảm. Thực ra chia ba suất đó, ba vị Tiên Vương Tông Phiêu Tiên hoàn toàn có thể làm được. Không ngờ chủ động hỏi một cái huyền tiền nhỏ bé như hắn. Diệp Mặc vội đáp, tôi chỉ cần một suất thiên tiền là được, hai suất còn lại ba vị tiền bối có thể tự chia nhau. Ba vị Tiên Vương nghe Diệp Mặc nói vậy gật đầu hài lòng. Khải Phong Tiên Vương là tiếp tục nói, giờ anh cần nhất là cái gì? Diệp Mặc lập tức biết đây là ý muốn khen thưởng, vội nói, vạn bối có một thanh đào khí chuẩn bị thăng cấp, còn thiếu một chút nguyên liệu cao cấp. Lúc này hắn là không cách khí, có thứ tốt mà không cần đúng là thẳng ngốc. Không đợi Diệp Mặc nói xong, Trung Châu Tiên Vương trước đó chưa nói gì bỗng lấy ra một miếng khoáng thạch đen nhánh đưa cho Diệp Mặc nói, ở đây tôi có một miếng kim ô làng lim, anh xem có dùng được không? Diệp Mặc lòng vui sướng vội nhận lấy kim ô làng kim rồi nói, rất hữu dụng, cảm ơn Trung Châu Tiên Vương tiền bối. Kim ô làng kim là nguyên liệu luyện khí cao cấp, thuộc tiên tài cấp 7, hơn nữa thứ này đối với Diệp Mặc mà nói không thua kém niệm huyễn kim. Thứ này làm sao hắn có thể từ chối? Có kim ô làng kim và luyện hiếm kim, chỉ cần là trình độ luyện khí của hắn nâng cao một chút, tử đao và hán của hắn chắc chắn thăng cấp đến tiên khí thất phẩm, so với hạ phẩm là mạnh hơn nhiều lắm. Hòa Hoàn Tiên Vương và Khải Phong Tiên Vương mỗi người đưa cho Diệp Mặc một cái thiền nhận xa vào một miếng cực lôi kim đều là tiên tài cấp 6. Hai thứ này có thể dùng luyện khí. Diệp Mặc quyết định dùng hai nguyên liệu này thăng cấp tử đao lên tiên khí trung phẩm trước rồi tính tiếp. Còn niệm huyễn kim cùng kim ô lang kim thì đợi thực lực quán mạnh hơn rồi nói sau. Thế ba miếng khoáng thạch đã được Diệp Mặc nhận, ba tiên vương tâm trạng không tệ. Khải Phong Tiên Vương lại nói, mà anh, thực lực của anh chắc hẳn là một trong những huyền tiên mạnh nhất Tông Phiêu Tiên tham gia thi đấu. Dù anh có tên trong danh sách, tôi hy vọng anh có thể dốc sức ở vòng thứ hai. Nếu có thể lấy được hạng nhất lần nữa, Tông Phiêu Tiên chúng ta có thêm một cái tiên vương tiến vào trong vấn đạo các. Tôi là đã vào vấn đạo các một lần, nhưng mà Hòa Hoàn Tiên Vương và Trung Châu Tiên Vương thì chưa vào đó bao giờ. Thực ra biết số điểm của Diệp Mặc là do may mắn, Khải Phong Tiên Vương cũng không ôm nhiều hy vọng về vòng thứ hai này lắm. Nhưng Diệp Mặc có thể nhảy vào đến tầng thứ 5, thậm chí chạm tầng thứ 6, thực lực chắc chắn không thể nghi ngờ, chính bởi vậy gã vẫn còn hy vọng. Diệp Mặc nghe vậy lòng cũng toát mồ hôi hột, hắn không ngờ tâm trạng mình bị nhìn thấu, quả thực là còn chưa định dốc hết sức ở vòng thứ hai, nhưng hắn cũng không có phản cảm với câu của Khải Phong Tiên Vương. Khải Phong Tiên Vương rất biết làm người, đưa đồ của người khác trước rồi xin người ta, cái này đúng là lắm được nhược điểm của hắn. Lấy đồ của người ta rồi Diệp Mặc đành phải nói, vãn bối là cố hết sức. Đồng thời Diệp Mặc có chút khâm phục Khải Phong Tiên Vương, dù là Khải Phong Tiên Vương vào vấn đạo các một lần, dù chỉ ba tầng đầu của vấn đạo các, hơn nữa lúc đó thực lực của gã còn thấp. Nếu lúc trước gã nói câu này chính là chủ động đưa danh sách đó ra, kiểu rộng lượng như thế này Diệp Mặc là lòng khâm phục. Được, tôi thay mặt Tiên Vương Tông Phiêu Thiên cảm ơn anh. Tôi biết chí hướng của anh không phải trong Tông Phiêu Thiên, sau lần đại hội vấn đạo này anh cũng rời khỏi Tông Phiêu Thiên. Mỗi người có chí hướng khác nhau, chúng tôi cũng không miễn cưỡng anh. Ở đây có một miếng ngọc giản nạp tàn đồ, địa điểm một nơi ở Cấm Thượng Thiên, trong đó nghe nói là một cái nguyên liệu cực kỳ quý giá, sau này có cơ hội anh có thể đến đó xem sao. Khải Phong Tiên Vương lại lấy một cái miếng ngọc giản đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng thầm than, một tiên vương sống bao nhiêu năm như này đúng là biết cách nói chuyện, biết mình có bí mật, hơn nữa là ẩn giấu thực lực, chẳng những không ép hỏi, ngược lại còn nói mỗi người có chí hướng khác nhau, thậm chí tặng nguyên liệu rồi ngọc giản, điều này ngược lại khiến hắn ngại ngùng. Hòa Hoàn Tiên Vương mỉm cười nói, sau đại hội vấn đạo lần này nếu anh lúc nào rảnh có thể cũng tới, chúng tôi hoan nghênh quay về Tông Phiêu Thiên. Nếu có gì cần mấy cái lão già chúng tôi giúp có thể là chuyển lời đến. Còn nữa sau này gặp tiên vương phải gọi là tiên vương đại nhân, nếu gọi là tiền bối người khác rất dễ biết anh là tu sĩ, từ hạ giới phi thăng lên, điều này là bất lợi cho anh. Diệp Mặc cảm tạ, quả thực không biết tiên vương không thể gọi là tiền bối được. Anh ra ngoài đi, nhớ là đừng có tùy tiện ra khỏi thành. Lần này chúng ta lấy được hạng nhất, Nguyễn Nhạc Thiên có chút bất mãn với Tông Phiêu Thiên, cố ý chỉ hoãn trận đấu vòng thứ hai, không cần. Anh phải cẩn thận một chút. Khải Phong Tiên Vương nói. Diệp Mặc sau khi ra ngoài, đám đông thí sinh huyền tiền Tông Phiêu Thiên cũng chào hỏi, hoàn toàn khác với không khí vắng lạnh vắn vẻ lạnh nhạt tiên thuyền. Vốn dĩ Diệp Mạc biết, tiến vào trong vấn đạo các thậm chí là đòi hỏi rất nhiều năm. Hắn muốn định dùng thời gian 3 ngày này đến Nặc Y Tiên Thành mua chút đồ, nhưng mà vì không muốn xảy ra việc ngoài ý muốn, hắn lại không có ra ngoài nữa, tin rằng phán đoán ba cái tiên vương là đúng. Nguyễn Nhạc Thiên đột nhiên hoãn lại vòng thi đấu thứ hai, 3 ngày sau chắc chắn có nguyên nhân. Mặc dù hắn không sợ, nhưng mà trước khi tiến vào vấn đạo các thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Cơ hội tiến vào vấn đạo các không nhiều, một khi mất cơ hội này với Diệp Mặc mà nói lần sau cũng không có. Hắn chắc rằng lần này là mình từ vấn đạo các xa sẽ phải thăng cấp tới đại ất tiên. Còn những thí sinh tham gia đại hội vấn đạo đều là đại tiên. Một khi hắn thăng cấp đại ất tiên, sau này muốn tham gia đại hội vấn đạo không có tư cách. Thời gian 3 ngày thoáng cách trôi qua, trước khi bắt đầu thi đấu vòng thứ hai, trên hội trường lớn của vấn đạo cũng là tụ tập kín tiên nhân. Những cái tiên nhân này đến xem vòng thứ hai của đại hội vấn đạo. Vòng thứ nhất đại hội vấn đạo dù là kết thúc xuất sắc, vượt qua dự liệu mọi người, dù sao cũng không có tận mắt chứng kiến. Vòng thứ hai và vòng thứ ba mới có thể tận mắt chứng kiến tình hình 11 thiên vực đối đầu nhau. Toàn bộ quảng trường thậm chí có hơn triệu người, hơn nữa còn có nhiều người đang tới. Nhiều người như thế này tập trung trong quảng trường vấn đạo không ngờ cũng không có chật trò lắm. Diệp Mặc bây giờ đã biết tại sao quảng trường vấn đạo tụ tập được đông người như vậy. Vì sau 3 vòng thi đấu, vấn đạo các sắp mở. Sau khi vấn đạo các được mở, 30 người đủ tư cách tiến vào vấn đạo các vấn đạo. Và khoảng thời gian ngắn, vấn đạo các mở ra chỉ cần là tiên nhân quảng trường vấn đạo nhận được đạo vận bên trong vấn đạo các. Bao nhiêu năm qua, mỗi lần vấn đạo các mở cửa, trên quảng trường vấn đạo đều là có người vì cảm nhận được đạo vận này thăng cấp tu vị cảnh giới, cũng có tiên nhân khác thậm chí vì chút đạo vật lĩnh ngộ thần thông chính mình. Những cái tiên nhân cho dù không thể thăng cấp tu vị cũng không thể lĩnh ngộ thần thông, sau khi cảm nhận được đạo vận khi vấn đạo các mở đối với tu luyện cũng là tác dụng lớn. Tiên vương của thiên vực lớn đều là dẫn theo huyền tiên dự thi của thiên vực mình tiến vào quảng trường vấn đạo. Ba tiên vương tông phiêu tiên đi đầu tiên, hoàn toàn khác với kỹ không muốn xuất đầu lộ diện. Lúc trước, lần này Khải Phong Tiên Vương cũng không ngừng chào hỏi Tiên Vương xung quanh. Những người khác biết Tông Phiêu Thiên là khoe khoang. Dù anh ta có khoe khoang thì là sao? Ai bảo Tông Phiêu Thiên người ta là đứng đầu vòng nhất? Tiên Vương hách dịch phi tân nên chủ đàn vấn đạo. Lúc này sớm là không có bị dáng vẻ thua cuộc như vòng đầu tiên, trực tiếp cao giọng giơ hai tay, nói với hàng triệu tiên nhân trên quảng trường. Vòng thứ hai đại hội vấn đạo bây giờ bắt đầu, mời thí sinh tham gia những cái thiên vực tiến vào trong quảng trường.